Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438 nàng phải gả cho người khác. Kết hôn, Quân Dục kinh ngạc, âm điệu không tự giác bắt cao, là nha, người cũng biết nhà của chúng ta mộc mộc a, điên điên khùng khùng, không cái nữ hài tử dạng. Khó được còn có Hướng Lâm đứa nhỏ này như vậy thích nàng. Hai người nhìn có phải hay không rất xứng đôi. Lê Hoa ở một bên tiếp lời nói, xứng cái. Quân Dục nhất thời cảm xúc không khống chế được. Thiếu chút nữa bạo câu thô khẩu. May mắn thời khắc mấu chốt lại phản ứng lại đây. Đem nửa câu sau lời nói nuốt đi xuống. Tiểu Dục. Ngươi làm sao vậy? Cảm xúc như thế nào lớn như vậy? Chu Kỳ Kỳ âm thầm cười, giả vờ khó hiểu nói, đúng vậy, Quân thiếu gia, có phải hay không đối việc hôn nhân này có ý kiến gì không? Hướng Khôn cũng hỏi, ta, hắn có thể có ý kiến gì? Hắn có cái gì lập trường nói cái gì? Hắn chẳng qua là Lê Mộc Mộc Thanh Mai Trúc Mã ca ca mà thôi. Đây là nhân gia gia sự không phải sao, không có gì a. Chỉ là cảm thấy, mộc mộc nàng còn như vậy tiểu, hiện tại nói kết hôn có phải hay không quá sớm một chút, không còn sớm không còn sớm. Ta không phải cũng là 18 tuổi gả cho ngươi thúc thúc sao? Lúc này kết hôn, sớm sinh cái hài tử, về sau cũng hảo nhẹ nhàng một chút, Chu Kỳ Kỳ sang sảng cười cười, đúng vậy. Ngươi A-di nói đúng. Lê Hoa lại là một trận gật đầu phụ họa, hoàn toàn chính là cái thê nô, Mộc Mộc đáp ứng rồi. Lấy Lê Mộc Mộc tính cách, như thế nào sẽ đáp ứng loại chuyện này, Mộc Mộc nàng chính mình đáp ứng. Chúng ta nhưng không bức nàng, Quân Dục liễm mắt, không hề nói cái gì, chỉ là trong lòng không biết vì sao, có chút buồn đau, cái kia nha đầu thúi, liền phải gả cho nam nhân khác. Thậm chí, còn sẽ vì nam nhân khác dựng dục hài tử, Lê Tổng. Lê Phu Nhân, chúng ta đây liền đi về trước chọn cái ngày lành, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi, không được không? Được, chúng ta chọn hảo nhật tử trở lên môn bái phòng, vậy được rồi, Chu Kỳ Kỳ không hề giữ lại. Quản gia, đưa thông gia, Hướng Khôn cùng Hướng Lâm đi rồi. Quân Dục biểu tình có chút hoảng hốt. Tiểu Dục, ngươi có phải hay không không thoải mái? Sắc mặt có chút không tốt, Chu Kỳ Kỳ thấy hắn ngưng mặt. Nhịn không được hỏi, ta khá tốt, Quân Dục cười cười. A Di, ta có thể đi nhìn xem Mộc Mộc sao? Đương nhiên là có thể, chờ đến nàng kết hôn. Về sau các ngươi sợ sẽ thấy không cái gì mặt. Nàng sẽ đi theo Hướng Lâm xuất ngoại định cư. Các ngươi cảm tình như vậy hào. Hiện tại nhiều tâm sự cũng hào, cũng không biết Chu Kỳ Kỳ là vô tâm vẫn là cố ý. Mặt sau lại như vậy bổ sung một câu, Quân Dục sắc mặt tức khắc càng khó nhìn, Mộc Mộc hẳn là ở phòng. Chơi game, ngươi đi tìm nàng đi. Lê Hoa ra tiếng nói, hắn trầm mặc đứng dậy, đi Lê Mộc Mộc phòng ngủ, ở hắn phía sau. Chu Kỳ Kỳ lộ ra một cái thực hiện được tươi cười. Mềm mại rúc vào Lê Hoa trong lòng ngực, Lê Mộc Mộc cửa không có khóa. Nàng trước nay liền không có khóa cửa thói quen, cũng không biết Quân Dục sẽ đến nàng phòng, lúc này nàng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Trong lòng ngực ôm một cái ôm gối phát ngốc, thấy Quân Dục. Rõ ràng sửng sốt một chút, chợt liền nói, ngươi tới làm gì, không biết nữ sinh phòng là không thể tùy tiện vào sao? Giọng nói của nàng không tốt, kỳ quái chính là Quân Dục thế nhưng không có hồi dỗi nàng, Quân Dục trở tay đóng cửa lại. Thuận tiện giữ cửa khóa trái, Lê Mộc Mộc ninh chặt mi. Quân Dục ngươi làm gì? Khóa cái gì môn? Trai đơn gái chiếc, ta chính là còn phải gả ngươi. Đại kinh tiểu quái cái gì? Khoảng thời gian trước ngươi không phải còn cùng ta trụ dưới một mái hiên sao? Lúc này sợ cái gì, ai sợ, ta chỉ là, Lê Mộc Mộc ưỡn ngực, chỉ là tự tin không đủ. Lời nói đến mặt sau, đã dần dần không thanh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.